đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1189, chương 1189, tiếp tục lắc lư. 3. Tần Nại Hà từng có một đoạn thời gian tương đối dài. Giống cái người ngoài cuộc, quan sát Kim Liên giới biến hóa cùng phát triển. Thế là hắn tổng là rất cẩn thận vượt qua hồng tuyến. Nói cho người khác, các ngươi sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Về sau hắn phát hiện, nhỏ yếu cũng không nhất định đại biểu sống được không tốt. Giống như ếch ngồi đáy giếng, dưới đáy giếng sống được liền rất thư phục. Vì cái gì nhất định muốn cưỡng ép hắn nhảy ra phơi nắng đâu. Tiếp xúc Kim Liên giới người, qua đi thời gian quá lâu, hắn sớm đã quên đi cơ thiên đạo bộ dáng, liền danh tự cũng quên. Không ai hội ghi nhớ một cái nhỏ bé con kiến danh tự. Nhưng hôm nay, cái này tiền nhiệm con kiến, lại thay thế cổ thụ che trời. Đứng tại mặt trước, cái này sao có thể? Hơn 300 năm tu thành chân nhân, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Tần Nại Hà lắc lắc đầu nói. Không khả năng, ba chữ này, lão phu nghe chán, Lục Châu nói. Tần Nại Hà nói ra, như Kim Liên gia chân nhân, cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Thái hư không có khả năng mặc kệ. Cân bằng, Lục Châu xem thường nói. Thanh Liên gia kia nhiều chân nhân. Kim, hồng, hắc, bạch các loại nhiều giới cộng lại một vị chân nhân đều không có. Ngươi cho rằng, cái này là cân bằng. Tần Nại Hà nói ra. Không không không, tiền bối xem nhẹ hung thú. Nhân loại tu hành người yếu một chút. Nhưng mà chiếm cứ tại những này địa giới chỗ hung thú phổ biến càng mạnh, đơn nhất đầu thú hoàng liền tương đương với một vị chân nhân. Huống chi tại rộng lớn vô biên chỗ bí ẩn bên trong, những cái kia thánh thú càng hơn xa hơn tại chân nhân. Nhân loại cùng hung thú đạt thành cân bằng, nhân loại cùng nhân loại đạt thành cân bằng, hung thú cùng hung thú đạt thành cân bằng mới thật sự là cân bằng. Lục Châu đối với cái này khịt mũi coi thường, nói, buồn cười cân bằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Thiên Sơn thấy hai người lại có điểm giống là biện luận cảm giác, nhất thời ở giữa không dám xen vào. Cái này dừng lại một cái, Lục Thiên Sơn vội vàng nói, nếu như những này xem như cân bằng, kia Thái Hư vì cái gì không cho phép các ngươi càng qua giới hạn? Tần Nại Hà nhất thời nghẹn lời, cái này vấn đề không phải không có người đưa ra qua. Tương phản, Thanh Liên tu hành người thường xuyên hội suy nghĩ cái này vấn đề. Không ai biết vì cái gì. Không thể nào trả lời. Không thể nào nói lên. Lục Thiên Sơn tự hỏi tự trả lời nói. Có khả năng hay không? Các ngươi Thanh Liên tại Thái Hư mắt bên trong cũng là một đám con kiến. Hết thảy tất cả đều là bọn hắn đồ chơi. Cái này não động liền lớn. Nói Tần Nại Hà càng là không có pháp phản bác. Một chút thời gian trôi qua, Tần Nại Hà nhìn xem Lục Châu nói ra. Trừ phi, trên người ngươi có Thái Hư hạt giống. Lục Thiên Sơn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này ra hỏa không ngốc a. Cái này không phải rõ ràng sao? Lục Châu thì là lông mày lại là nhíu một cái. Cảm thấy đau đầu, nghĩ lại, tựa hồ còn chỉ có cái này một cái logic mới có thể giải thích thông. Vừa lúc Lục Thiên Thông lưu lại trong sách ghi chép điểm này. Lục Thiên Thông tại 3 vạn năm trước từng thu được một cái hạt giống. Kia, Lục Thiên Thông là bởi vì tu thành chân nhân về sau. Bị Thái Hư bắt đi sao? Người người đều đang đợi Thái Hư hạt giống xuất hiện. Theo lấy chính mình cùng đồ đệ nhóm tu vi không ngừng đề cao. Sớm tối đều sẽ dẫn tới thế nhân chú ý. Trừ phi mai danh ẩn tích. Một mực ẩn thế không ra. Lão Phu nói không có. Ngươi tin không? Lục Châu nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ta tin ngươi cái quỷ. Tao lão đầu tử xấu rất. Bất kể nói thế nào. Cân bằng đã bị đánh vỡ. Tin tưởng không được bao lâu. Thái Hư bên trong người liền sẽ xuất hiện. Ta có thể nói đã nói. Hai vị. Ta có thể dùng đi rồi sao? Tần Nại Hà đã không có hứng thú tiếp tục lưu lại đi. Nhiệm vụ hôm nay không có bất luận cái gì thu hoạch. Trở về còn không biết giải thích như thế nào. Lục Châu nói ra, không bằng lão phu cùng ngươi đánh cược. Không đánh, Tần Nại Hà lăng không sao bay. Cân bằng người sẽ không xuất hiện. Biết, Tần Nại Hà phản bác. Ngươi cảm thấy bao lâu? Trong vòng 3 tháng, vì sao lại là thời gian này? Lục Châu hỏi, ta cũng không biết. Trực giác, sau 3 tháng, Thanh Phong Cốc, cùng Lão Phu gặp mặt. Nếu là sợ hãi, có thể dùng không tới. Nói xong, Lục Châu phất tay áo quay người. Hướng phía rừng cây hướng gió lao đi. Lục Thiên Sơn theo thật sát ở phía sau. Đưa mắt nhìn hai người bóng lưng rời đi. Tần Nại Hà lẩm bẩm một câu. Không phải không đánh cược sao? Sau 3 tháng, đến thời điểm chính mình tại cái này hóng gió đi. Hư ảnh lóe lên, Tần Nại Hà biến mất. Lục Châu trở lại rừng cây cái khác thời điểm. Dùng ánh mắt còn lại quan sát Tần Nại Hà xuất hiện địa phương. Đã rỗng tuếch, Lục Thiên Sơn nghi ngờ nói. Lục chân nhân, vì cái gì không chấm dứt hắn? Người này giữ lại còn hữu dụng. Vạn nhất hắn không còn xuất hiện đâu. Lục Thiên Sơn nói, Lục Châu ánh mắt phức tạp nhìn xem Lục Thiên Sơn, thản nhiên nói, ngươi, có chút nhiều, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lục Thiên Sơn vội vàng ngậm miệng, tại rừng cây phụ cận chờ đợi chúng tu hành giả nhìn thấy lão niên hình tượng. Tiên phong đạo cốt Lục Châu, đều là một mặt khó có thể tin, nhao nhao lui lại, cái này, sao lại thế này, bọn hắn triệt để mộng bức. Lục Châu quét đám người một mắt, không thể để cho bọn hắn trở về mù truyền lão phu sự tình. Nếu không tất phải sẽ khiến chú ý. Ghi nhớ, lão phu cũng không phải là Lục chân nhân. Hôm nay dùng dịch dung thủ đoạn, phá cửu khúc huyễn trận. Chỉ thế thôi, đám người khom người, liền vừa nói là, nguyên lai thật sự là ma thiên các chủ. Lục Châu ánh mắt liếc nhìn chúng người trẻ tuổi, đưa tay vuốt râu. Còn là vuốt sâu có cảm giác, hắn gật gật đầu, lộ ra hiền lành nụ cười hòa ái. Nói ra, hậu sinh khả úy, đám người lại bái, đa tạ Lục tiền bối khích lệ. Hôm nay được các chủ chỉ điểm, chúng ta tam sinh hữu hạnh, định không phụ tiền bối kỳ vọng, định không phụ tiền bối kỳ vọng. Chúng người trẻ tuổi khom người, Lục Châu hài lòng gật đầu, đạp đất mà lên, hướng phía nơi xa bay đi. Lục Thiên Sơn không nói chuyện, liền vội vàng đi theo. Cùng lúc đó, tại kia bị đụng xuyên hình người động bên cạnh, những kia tuổi trẻ tu hành người vừa đi vừa về phi hành. Thưởng thức hồi lâu, mới dần dần rời đi. Trạng vạng tối lúc, Tần Nại Hà xuất hiện tại cửa hang bên cạnh. Tần Nại Hà quan sát hồi lâu, thở dài một tiếng, lắc đầu nói, ta rõ ràng có thể dùng tránh thoát. Cái này một trường. Không phải thật sự người, lại hơn hẳn chân nhân. Vì cái gì? Tần Nại Hà biết chân nhân lực lượng, lại đối cái này một trưởng, tràn ngập nghi hoặc, nhìn một chút, toàn thân truyền đến cảm giác đau đớn. Tâm lý tác dụng vừa đến, cản cũng đỡ không nổi. Tần Nại Hà cấp tốc rời đi hiện trường. Bạch sắc cung điện bên trong, mặt trời mặt trăng hai đoàn quang mang tại điện trước lượn vòng. Thị nữ đến điện trước. Hạ thấp người nói, chủ nhân, thánh điện truyền đến tin tức, nói là Hắc Liên xuất hiện lực lượng dị động, công chính thiên bình không có phản ứng. Biết, bảo trì cùng thánh điện liên lạc. Vâng, còn có, mật thiết quan tâm bạch tháp, khi tất yếu điều động thánh thú. Vâng, thị nữ hạ thấp người rời đi. Đúng lúc này, bạch sắc cung điện góc đông nam, xuất hiện một cái bóng mờ, kia hư ảnh năm hơn 60. Tóc trắng xóa, ngươi đã trở về Thái Hư. Không hẳn là lại tham dự Thái Hư bên ngoài sự tình. Đại địa cân bằng, tự có cân bằng người đi xử lý. Ta hy vọng ngươi có thể đem thời gian đặt ở trên tu hành. Biết, hư ảnh thoáng qua biến mất. PS, hiện tại chỉ có 3 canh. Mục đích là vì điều chỉnh thời gian đổi mới. Cái này dạng ngày mai 13 đến 14 điểm đổi mới 2 chương. Ban đêm 20 đến 22 điểm đổi mới 2 chương. Hiện tại thiếu càng, ngày mai dài hơn bổ vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.